Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223, Minh Hôn 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có linh khí trèo trống. Phu nhân hơi có chút khí lực, cắn răng dùng sức. Ninh Thư nhìn phụ nhân phía dưới, ôn hòa nói ra, dùng sức muốn ra tới. Phụ nhân gắt gao nắm lấy đệm chăn, khớp xương trắng bạch, phụ nhân hét lên một tiếng. Hài tử cuối cùng là sinh ra. Hài tử phát ra vang dội tiếng khóc. Ninh Thư nhịn cười không được cười. Chăm lo trước chuẩn bị xong bố. Xoa xoa, hài tử trên người nước ối cùng huyết thủy. Phụ nhân tái nhợt khuôn mặt. Ninh Thư đem hài tử đặt ở bên cạnh nàng, bưng lên, lò ấm lấy đường đỏ nước cho phụ nhân uống. Nam hài vẫn là nữ hài? Phụ nhân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hài tử. Là nữ hài. Phụ nhân mặt lập tức liền thay đổi. Ngay sau đó nước mắt cuồn cuộn liền xuống. Đến rồi, Ninh Thư, làm sao vẫn là nữ hài? Vậy phải làm sao bây giờ a? Phụ nhân mất máu quá sắc, mặt càng thêm tái nhợt. Sinh, là nam hài đi. Ngoài phòng nam tử hô. Ninh Thư nhìn thất vọng đến cực điểm phụ nhân, hỏi, muốn đem hài tử ôm ra đi, cho phụ thân nhìn xem sao? Phụ nhân đột nhiên vươn tay kéo lại Ninh Thư cổ tay, cầu khẩn nói, cầu ngươi, mang theo con của ta đi. Trong hộp có một ít tiền, trong ngăn tủ có chút quần, áo. Ninh Thư, đây là con của ngươi nha. Ninh Thư kinh ngạc nói. Bên ngoài trượng phu chờ không nổi, trực tiếp xốc lên rèm đi tới. Không nhìn, mùi máu tanh nồng đậm. Ôm lấy hài tử, hỏi, là nam hài vẫn là nữ hài nha? Ninh Thư, cặp vợ chồng hỏi câu đầu tiên đều là cái này. Phụ nhân đã lật người đi. Ninh Thư nói ra, nữ hài. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, đem hài tử liền đặt lên giường. Tại sao lại là tiểu nha đầu? Đều đã ba cái tiểu nha đầu, hiện tại lại một cái tiểu nha đầu. Ninh Thư, nam tử càng nói càng tức giận, thế mà nắm lên trên giường tã lót, liền phải đem hài tử ném xuống đất. Cả kinh trên giường phụ nhân đều ngồi dậy. Ninh Thư nhanh lên tiếp nhận hài tử, không thể tưởng tượng nói ra, đây là con của ngươi, ngươi cốt nhục, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Nam tử trầm mặt, ngươi biết cái gì? Ta đã ba cái nữ nhi, ngươi biết người ta nói thế nào ta sao? Nói ta muốn tuyệt hậu, liền con trai đều không có, lại có một đứa con gái, ta còn không bị người chết cười. Phụ nhân bụng mặt khóc. Nam tử bực bội vô cùng nói ra, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, liền con trai đều không sinh ra tới. Ninh Thư có chút muốn cùng người nam nhân này phổ cập khoa học một chút. Sinh, nam sinh nữ tại nhà trai, không tại nhà gái, nhưng là ngẫm lại coi như xong. Liền hiện đại đều đem không thể sinh nhi tử sự tình quái tại nữ nhân trên người, nam tử vén lên rèm liền đi. Ninh Thư trợn trắng mắt, thê tử ngươi mới cho ngươi sinh một hài tử, cửu tử, nhất sinh, thứ đồ gì, kiếp sau ngươi cũng làm nữ nhân đi, liền biết trong đó gian khổ. Nàng chính là tới đón cái sinh, liền mẹ nó gặp phải tình huống như vậy. Phụ nhân đỏ hồng mắt, bờ môi tái nhợt vô cùng, hướng Ninh Thư nói ra, mời, người mau cứu nữ nhi của ta. Người cũng nhìn thấy, nam nhân ta sẽ không thiện đãi nàng. Trong nhà ba cái nữ nhi hắn đều không quen nhìn, đối với các nàng cũng không tốt. Phụ nhân nói. Ninh Thư nhìn trong ngực nhắm mắt lại hài tử, vừa sinh ra tới, con mắt đều không có trợn, càng không biết chính mình muốn đối mặt cha không thương nương, không muốn cục diện. Trong hộp có một ít ta bình thường tồn một chút tiền, trong ngăn tủ có cho hài tử làm quần áo. Phụ nhân thân thể rất mệt mỏi, nằm xuống. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, nàng chỉ là đến kiếm tiền. Xin ngươi, ngươi đem nàng mang đi ra ngoài, tìm một gia đình cũng được. Trong nhà nuôi không nổi, ta trượng phu cũng sẽ không lại nuôi. Ninh Thư gật gật đầu. Phụ nhân nước mắt chảy ra, vươn tay muốn ôm hài tử. Vẫn luôn càng không ngừng rơi lệ. Ninh Thư mở ra hộp, trong túi tiền có một ít tiền đồng, lại mở ra ngăn tủ, lấy ra một cái bao, trong bao là một chút quần áo. Sợi tổng hợp không tính là tốt, cho hài tử khẩu sữa đi. Nghe nói sơ sữa đối hài tử rất tốt. Lại nói, Ninh Thư nhất thời bán hội cũng tìm không thấy cái gì thay thế sữa cho hài tử ăn. Phụ nhân vung lên quần áo cho hài tử uy. Ninh Thư lật trong bao hài tử quần áo. Quần áo xếp được rất chỉnh tề. Vì cái nhà này, cái này mới xuất sinh hài tử thành vật hy sinh. Phụ nhân bức bách tại trượng phu dâm uy, lại đem không sinh ra nhi tử sự tình quái tại trên người mình. Phu nhân cho ăn xong sữa, liền ôm hài tử khóc. Ninh Thư vươn tay ôm hài tử. Phụ nhân ôm thật chặt hài tử, không bỏ được hài tử. Ninh Thư nói ra, con của mình vẫn là chính mình nuôi đi. Phụ nhân buông lỏng tay ra. Ninh Thư ôm người thích trẻ con cũng không trở về. Đi. Sau lưng có phu nhân áp lực tiếng khóc. Ninh Thư đi ra ngoài nhìn thấy cửa có ba cái hài tử. Lớn mới 6, 7 tuổi. Tiểu 3, tuổi tả hữu. Quả nhiên là ba cái cô nương. Đến nỗi Ninh Thư trong ngực hài tử này ra sao? Hài tử phụ thân là sẽ không đóng tâm. Ninh Thư một tay ôm hài tử, một tay cầm vải rách buồm đi ra gia đình này. Ninh Thư cầm hài tử nương cho tiền, tìm một cái khách sạn ở một đêm bên trên. Ngày hôm sau, Ninh Thư cõng hài tử ra khách sạn, đến Lý gia kinh doanh cửa hàng. Lý gia là trấn trên đại hộ nhân gia, kinh doanh có lương cửa hàng, trang sức. Ninh Thư trực tiếp tại những cửa hàng này chung quanh bố trí tụ âm trận. Có tụ tập dương khí tụ dương trận, liền có điên đảo tụ âm trận. Tụ âm trận tác dụng chính là tụ tập âm khí chung quanh, phá hư cửa hàng vận. Thế, lại vụng trộm thả hòe mộc tại trên xà nhà. Cây hòe là quỷ cây, có rất nặng âm khí. Cửa nhà cũng không thể loại cây hòe, huống chi là đặt ở trên xà nhà. Cho nên tuyệt đối không nên đắc tội thầy phong thủy cùng sẽ tay nghề thợ thủ công. Người ta tùy tiện làm chút tay chân, đều có thể để cho người ta không may cả một đời. Vương thị không phải vẫn luôn rêu rao lấy chính mình là đại hộ nhân gia à? Không có trượng phu sinh ý chèo trống, nàng còn có thể cao cao tại thượng làm nhà giàu phu nhân. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi, quay đầu nhìn trên lưng hài tử, bảo bảo nha, hiện tại chúng ta muốn tìm cái định cư địa phương, đi nơi nào tốt đâu. Ninh Thư mua một chút lương khô, chính mình là có ăn, thế nhưng là trên lưng hài tử này ăn cái gì nha. Ninh Thư biểu thị phiền não. Ninh Thư đi dạo chợ, nhìn thấy có trâu cái, nghĩ nghĩ dứt khoát mua một con bò cái. Được rồi, mệt mỏi có thể thay đi bộ, còn có thể chen sữa bò. Ninh Thư chọn lựa một đầu mới sinh hạ con non trâu cái, đến dược đường đi phối một chút thuốc sữa thuốc, tối thiểu cũng phải kiên trì cái 6 tháng đi. 6 tháng sau hài tử có thể ăn chút phụ ăn. Tại cổ đại, nghêu là rất đắt đồ vật. Ninh Thư lại mua một cái nồi nấu sữa bò, thượng vàng hạ cám tính được. Ninh Thư cơ hồ tiêu hết trên người hết thảy tích xúc, còn tăng thêm hài tử nương cho tiền. Ninh Thư vội vàng nghêu trên lưng treo cái túi. Cái túi đặt vào các loại đồ dùng hàng ngày. Ninh Thư lau mồ hôi. Nuôi hài tử thật quá khó khăn. Lại không biết nên đem cái này hài tử đưa cho ai nuôi. Đầu năm nay, nữ hài tử là làm người ta không thích hài tử. Không có nữ nhân, nhân loại liền nên diệt sạch. Đáng sợ nhất là thân là nữ nhân, còn không thích nữ hài tử. Nữ tử cứ như vậy tội ác tày trời. Hết chương.